Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, quy tắc ngầm. Mễ Tử Hiên ăn uống no đủ thực lôi kéo Hướng Kỳ Huyên đi bên hồ. Về phần đi làm gì? Thằng này liền không yên lòng, lôi kéo Hướng Kỳ Huyên chuyên môn hướng không ai địa phương đi. Hướng Kỳ Huyên một trái tim nhảy dồn dập. Nàng rất rõ ràng Mễ Tử Hiên mang nàng tới đây loại liền cái quỷ ảnh tử đều không có chỗ làm gì. Nàng muốn tránh thoát khai mở tay hắn một đường chạy về đi. Nhưng không biết vì cái gì nàng chính là làm không được. Lúc này nàng cảm giác cả người bên trong khí lực cũng bị rút sạch. Chỉ có thể mặc cho từ Mễ Tử Hiên lôi kéo nàng ở bên hồ trong rừng cây một bước ngắn một bước dài đi. Đối với sắp đến nơi sự tình, Hướng Kỳ Huyên khẩn trương mà có chờ mong để cho nàng cảm giác chính mình quá không biết xấu hổ. Tại sao có thể có dạng này cách nghĩ? Có thể nàng rồi lại rất khát vọng có thể nằm ở Mễ Tử Hiên cường tráng trong lòng. Đi cảm thụ hắn nhiệt độ cơ thể, hắn hương vị, lòng hắn nhảy, Mễ Tử Hiên như làm trộm nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn. Rốt cục tới tuyển một khối khẳng định không ai quấy rầy phong thủy bảo địa. Hắn dừng bước lại nghiêng đầu nhìn về phía Hướng Kỳ Huyên. Lúc này trong rừng đen có đưa tay không thấy được năm ngón. Đen có chút dọa người. Hắc ám để cho Hướng Kỳ Huyên rất sợ hãi. Nàng dùng run rẩy thanh âm nói. Nơi này quá đen, chúng ta đừng tại đây được không? Mễ Tử Hiên đột nhiên tiến lên một bước một phát ôm lấy Hướng Kỳ Huyên hắc hắc cười xấu xa nói. Càng đen càng tốt, tiếng lóng dù cho người tới cũng nhìn không đến chúng ta. Hướng Kỳ Huyên lập tức khẩn trương nói. Ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói. Ngươi nói ta muốn làm gì? Tiểu bảo bối, tới để ta hôn một cái. Nói xong Mễ Tử Hiên liền cúi người. Hướng Kỳ Huyên tự nhiên không có ý tứ, nhanh chóng tránh né, Mễ Tử Hiên thử nhiều lần cũng không được khoe. Trên tay vừa dùng lực nói, nơi này không ai, ngươi không cần không có ý tứ, ta liền thân một chút, ta cam đoan thân ta cái gì cũng không làm. Mễ Tử Hiên nói những lời này đừng nói quỷ, liền Mễ Tử Hiên mình cũng không tin, Hướng Kỳ Huyên có chút không tin. Nhưng lại không biết vì cái gì nói. Thực, thực, Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Thực, ta cam đoan, ta liền thân một chút. Hướng Kỳ Huyên thân thể khẽ run, nhẹ nhàng gật đầu. Xung quanh đen như vậy Mễ Tử Hiên là nhìn không đến nàng gật đầu. Nhưng thân là lão lái xe Mễ Tử Hiên nhìn Hướng Kỳ Huyên không nói chuyện. Hiển nhiên là cam chịu. Sau mặc định, nội tâm một hồi cuồng hỉ. Lập tức lần nữa cúi người đi tìm kia mềm, ngọt ngào, hương hương cánh môi. Đúng lúc này một nữ nhân thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ngươi không phải nói liền hôn ta một chút, cái gì cũng không làm gì. Ngươi đừng ồn ào, ngươi đừng, đừng. A, Hướng Kỳ Huyên đột nhiên vươn tay hung hăng đẩy tại Mễ Tử Hiên trên mặt. Hung hăng trừng mắt Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên cách đó không xa vị kia nữ lôi phong nhắc nhở Hướng Kỳ Huyên. Để cho nàng dừng cương trước bờ vực. Không có nhảy vào Mễ Tử Hiên đào hầm trong. Bị người xấu chuyện tốt. Mễ Tử Hiên tự nhiên rất không thoải mái. Tương đối khó chịu. Dắt cuống họng liền hô. Cảnh sát, đừng động. Đều cho ta đứng vững. Vậy đối với Dã Uyên Ương nghe xong lời này. Sợ tới mức nhanh chóng nhảy dựng lên, nam cũng không kịp cầm đai lưng buộc lại, dẫn theo quần bỏ chạy, nữ nhanh chóng cầm y phục kéo xuống, đi theo hắn một khối chạy, rất nhanh đầu tiên là truyền đến, đụng, một tiếng. Sau đó liền là nam nhân thống khổ thanh âm, đụng trên cây, thanh âm nữ nhân truyền đến, ngươi không sao chứ, nam nhân khóc không ra nước mắt nói. Đầu đụng chảy máu, đại gia, này lấy ở đâu cảnh sát? Thời điểm này nam nhân rốt cục tới phản ứng kịp, bụng lấy đầu đứng lên mắng. Tôn Tử Nhi, ngươi cho ra ra ta lăn ra đây. Mễ Tử Hiên cười xấu xa lấy lôi kéo hướng Kỳ Huyên bỏ chạy. Hai người chạy một hồi dừng lại. Hướng Kỳ Huyên cho Mễ Tử Hiên một quyền nói. Ngươi như thế nào hư hỏng như vậy kia? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Ai bảo kia tôn tử xấu ta chuyện tốt. Nói đến đây chán ngấy đi qua dùng vô cùng chăm chú giọng nói. Ta thật sự thân một chút. Ta cam đoan. Hướng Kỳ Huyên vươn tay đem hắn tiếp cận qua mặt đẩy ra. Hừ một tiếng nói. Cút sang một bên. Mễ Tử Hiên biết hôm nay đoán chừng là quá sức. Đối với xấu hắn chuyện tốt vị kia người trong đồng đạo. Là hận đến ngứa răng. Nội tâm chớ chú vừa vị kia bị hắn sợ tới mức đời này cũng không cử. Hướng Kỳ Huyên chủ động kéo Mễ Tử Hiên tay nói. Chờ chúng ta kết hôn được không nào? Mễ Tử Hiên lập tức một hồi đầu đại. Kết hôn? Đại tỷ ngươi có cần hay không như vậy bảo thủ a? Này cũng cổ đại. Mễ Tử Hiên tự nhiên làm không ra bắt buộc nữ nhân sự tình. Chỉ có thể vô tình ư một tiếng. Tại không có ở lại đây hoang sơn dã lĩnh tâm tư. Thở dài nói, chúng ta trở về a. Hướng Kỳ Huyên nhìn ra Mễ Tử Hiên không vui. Ôn nhu nói, ta thực trả lại không có chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi đừng nóng giận nha. Đều kết hôn, ngươi muốn thế nào đều được. Đừng nóng giận, Mễ Tử Hiên khóc không ra nước mắt nói. Ta không có tức giận. Ta... Mới nói được này cách đó không xa lại truyền tới một giọng nữ. Âm thanh này rất khàn khàn. Mễ Tử Hiên nghe ra đây là bởi vì dây thanh bệnh biến tạo thành. Nhạc đạo diễn đêm hôm khuya khoát ngươi đem ta là đến tới đây làm gì? Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên chính là nhãn tình sáng lên. Đạo diễn, còn có cái nữ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết quy tắc ngầm? Nghĩ đến đây Mễ Tử Hiên cả người đều hưng phấn lên. Hắn nhỏ giọng đối với Hướng Kỳ Huyên nói. Đừng nói chuyện, chúng ta đi xem cuộc vui. Hướng Kỳ Huyên làm khó nói. Không tốt sao? Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Có cái gì không tốt? Không có việc gì. Đi, đi. Nói xong lôi kéo Hướng Kỳ Huyên rón ra rón rén đi qua. Nơi này là Thụ Lâm biên giới. Có ở trên trời một vòng ngân nguyệt, ánh sáng tự nhiên so với trong rừng cây mạnh mẽ rất nhiều. Mượn ánh trăng Mễ Tử Hiên thấy được cách đó không xa có một nam một nữ. Nam bụng phệ là một mập mạp chết bầm. Nữ tuy không thấy rõ tướng mạo, vừa vặn vật liệu lại thật là tốt. Trước sau lồi lõm, thấy được này Mễ Tử Hiên nghiêng đầu quét mắt một vòng ngồi xổm nàng bên cạnh Hướng Kỳ Huyên làm. Xuống so sánh, nếu như chỉ xem dáng người, người nữ kia dáng người so với Hướng Kỳ Huyên muốn nóng bỏng nhiều lắm. Không có biện pháp, ngực lớn, Nhạc Hải Sinh cười nói, sư thiến thiến ta tìm ngươi tới đương nhiên là có việc. Mễ Tử Hiên nghe xong, sư thiến thiến, ba, chữ kia ánh mắt một chút trợn thật lớn, sư thiến thiến, chẳng lẽ là... Sư thiến thiến ho khan một tiếng nói, nhạc đạo diễn ta cuống họng rất khó chịu, không thể nói quá nhiều, có chuyện gì ngài nhanh chóng nói đi. Nhạc Hải Sinh hướng bên cạnh trên tảng đá lớn ngồi xuống nói, sư thiến thiến ta biết ngươi bệnh, cuống họng có phải hay không rất đau. Thấy được sư thiến thiến gật gật đầu, Nhạc Hải Sinh tham lam nhìn xem sư thiến thiến nóng bỏng dáng người. Cùng với kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nói, người trạng thái là không có biện pháp tham gia ngày mai trận đấu. Ngày mai trận đấu đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào ngươi hẳn là rất rõ ràng. Sư thiến thiến, nghe xong lời này tâm liền lộp bộp một chút, ngày mai trận đấu đối với nàng mà nói thực rất trọng yếu. Trọng yếu đến một bước thiên đường, một bước âm phủ trình độ. Có thể nàng cuống họng đột nhiên liền ếch, trả lại vô cùng đau đớn, ăn không ít thuốc, không những một chút hiệu quả đều không có, ngược lại càng nghiêm trọng, như vậy trạng thái nàng ngày mai nhất định sẽ bị loại bỏ. Đây là nàng tuyệt đối không chịu nhận sự tình, có thể nàng không chấp nhận lại có thể thế nào? Chẳng lẽ nàng cuống họng một ngày liền có thể hảo? Đây quả thực là không có khả năng. Nhạc Hải Sinh đột nhiên đứng lên, tiến lên hai bước đi đến Sư Thiến Thiến bên người. Tham Lam nhìn xem nàng dáng người, mặt nàng nói, nếu như ngươi hôm nay có thể hảo hảo bồi bồi ta, ngày mai trận đấu ta sẽ giúp ngươi. Nhạc Hải Sinh đây bằng với là làm rõ cùng Sư Thiến Thiến nói. Ngươi hôm nay cầm ta hầu hạ hào, để ta vui vẻ, ngày mai trận đấu ta để cho ngươi thuận lợi thông qua. Nói rõ muốn chính là quy tắc ngầm. Sư Thiến Thiến, hướng Kỳ Huyên nghe được này nhịn không được nhỏ giọng nói. Vô sỉ, Mễ Tử Hiên không nói chuyện, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Sư Thiến Thiến lui về phía sau một bước nói, nhạc đạo diễn ta nghĩ ngươi tìm nhầm người, ta không phải là như vậy người. Đã nói như vậy mấy chữ, Sư Thiến Thiến cảm giác cuống họng nóng rát, đau, đồng thời nội tâm dấy lên một cổ lửa giận, còn có ủy khuất, bất lực, mình tại sao ở nơi này trong lúc mấu chốt cuống họng ếch? Mình tại sao liền gặp được Nhạc Hải Sinh như vậy hỗn đản? Nhạc Hải Sinh vươn tay muốn sờ sờ Sư Thiến Thiến mặt, nhưng bị nàng lui về phía sau một bước né tránh. Nhạc Hải Sinh thẹn quá hóa giận nói, ngươi theo ta này giả bộ cái gì thuần túy, nhìn xem ngươi ngực, bị rất nhiều nam nhân hung hăng nhào nặn qua a, bằng không thì như thế nào sẽ lớn như vậy, nam nhân khác mò được, ta liền sờ không phải, ta cũng bạch sờ. Chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ hào, khác bảo ngày mai trận đấu ngươi có thể thuận lợi tấn cấp không thành vấn đề. Coi như là trận chung kết đều không có vấn đề gì. Ngươi biết chúng ta mạch, ta có thể đem ngươi nâng đỏ, trở thành vạn chúng chú mục đại minh tinh. Này không phải là ngươi tới tham gia Hoa Hạ Thanh Âm nguyên nhân sao? Nếu như ngươi không đáp ứng, không cần ta nói cái gì, liền ngươi trạng thái, ngày mai ngươi nhất định sẽ bị loại bỏ. Muốn làm đại minh tinh nằm mơ, tiếp tục đi làm ngươi quán ba chú hát nữ a. Vì một điểm nhỏ phí, ngươi còn phải liên tục bị nam nhân áp dưới thân thể. Đây là ngươi muốn? Sư Thiến Thiến căm tức nhìn Nhạc Hải Sinh, bởi vì phẫn nộ thân thể nàng đều đang run rẩy. Nàng cả giận nói, ngươi vô sỉ. Nhạc Hải Sinh đột nhiên vươn tay ôm lấy Sư Thiến Thiến háo sắc nói. Vô sỉ, kia ta hôm nay liền vô sỉ cái cho ngươi xem nhìn. Trước mắt tuyệt sắc giai nhân Nhạc Hải Sinh rất muốn chiếm hữu nàng. Nếu như hôm nay cứ như vậy buông tha nàng, Nhạc Hải Sinh cảm giác chính mình hội tiếc nuối suốt đời. Hắn không muốn tiếc nuối, cho nên hôm nay hắn dù cho dùng sức mạnh cũng phải lấy được nữ nhân này. Sư Thiến Thiến kịch liệt giằng co, phẫn nộ mà sợ hãi hô, Nhạc Hải Sinh ngươi thả ta ra, ngươi tại không buông ra ta muốn gọi người. Nhạc Hải Sinh hắc hắc cười dâm nói, ngươi gọi a, ngươi gọi phá yết hầu cũng sẽ không có người đến. Mễ Tử Hiên lập tức mắng, mẹ trứng, như thế nào lưu manh luôn là nói những lời này, không thể nói điểm mới lạ. Mễ Tử Hiên mắng xong đứng lên, dắt cuống họng hô, cảnh sát, mập mạp chết bầm cho lão tử hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhạc Hải Sinh nghe xong lời này lập tức khẩn trương lên, nhìn hai bên một chút, rất nhanh liền thấy được Mễ Tử Hiên. Hắn cũng không phải là vừa rồi cái kia bị Mễ Tử Hiên sợ tới mức hoảng hốt chạy bừa đánh vỡ đầu. Thằng ngu, hắn cả giận nói, có ni mã ngươi chuyện gì? Xéo ngay cho ta. Mễ Tử Hiên đứng lên cất bước đi qua, quyệt miệng nhìn xem Nhạc Hải Sinh nói, mập mạp chết bầm có tin ta hay không một trường quất chết ngươi. Nói đến đây hắn cười đùa tí tửng vẻ mặt chưa ca. Bát giới, tương đối Sư Thiến Thiến nói, mỹ nữ, có ta ở đây đừng sợ. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên này vẻ mặt du côn đối với Sư Thiến Thiến, nội tâm đối với hắn hào cảm lập tức hiện lên thẳng tắp hạ thấp. Cảnh giới nhìn xem hắn, sợ mình mới ra miệng hổ lại nhập miệng sói. Bạn đang nghe radio.